đi đông, nhưng mà nghèo nhất, nghèo nhất ở trong thành phố. Tại vì khi tôi mới đi tu thì tôi thuộc về cái hệ phái Tâm Tính, tức là từ tổ đình Giác Tâm Giác Viên. Mà Giác Tâm Giác Viên thì chùa cao cực lớn và tiền của rất là nhiều. Lúc đó là từ trên có thể mỗi năm người ta đi thu luôn thế của chùa lên trên tất cả tấn cả mấy tấn, không bao giờ ăn đến lúa gạo. Nhưng mà lại là chưa ăn được. Còn đi về chùa Tân Già ấy, có thể nói là không có gì ăn cả, nhưng mà khi tăng và khi đi về, có lẽ nhờ cái tập chúng tu tập như vậy á, từng bước phát triển lên, phát triển lên để chúng ta có ngày hôm nay. Thì như vậy là gì? Tức là do cái công đức, do cái công đức mà nên được. Nên về đây thì tôi nhớ đó là được thầy đã cứu sinh trong cuộc đời tu của tôi. Khi tôi tới đây thì tôi chưa thọ sẽ đi. Tôi xuất gia là tôi chưa thọ sẽ đi tới 54 tôi mới thọ sẽ đi. Và tôi mới đã cho con bộ được sẽ đi. Và kèm theo đó là mình cho tôi chim một cái bộ đi đã sớm cho tôi một bộ. Tôi biết là sao đối với tất cả các cái vị tăng khác, đối với những thầy khác ấy, thì cái trường hợp đó vừa lớn tuổi hơn mà vừa có giới phẩm, nhưng mà một cái cô gái mà tôi là một cái ông đạo chưa có giới gì hết, nhưng mà nói thì trường hợp đó tổng ngũ giới mà đi ngũ giới tương tất thì cũng có tổng ngũ giới nên tự nhiên thế mà được một người thương. Chính cái ấn tượng đó giúp cho tôi đến cái bước đường tu. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nếu mà chư tăng hay chư ni chúng ta mà có nhiều cái ấn tượng tốt về các cái bậc chân tu, các bậc thầy tổ đó, chính cái đó giúp chúng ta đi lên được. Còn nếu mà chúng ta không tin tưởng ở những cái gì trước thầy tổ chúng ta thì còn nhiều hơn, có thể các vấn đề đó nhiều hơn nữa, đường bỏ cuộc. Cho nên chúng ta có cái niềm tin, và cái niềm tin đó đây là một mình chúng ta bảo tin Phật, tin giáo pháp của Phật và tin chư tăng. Và chư tăng liên quan đến việc chúng ta chư tăng gần gũi chúng ta trên bước đường tu của chúng ta, cái khởi đầu thì chưa thọ giới. Về sau này phụ giới rồi, phụ giới sẽ đi rồi thì đi về ở quan ở thì lại nhờ họ tự thực hành. Những cái người mà gây cho tôi những ấn tượng rất đẹp, đó là điều thứ nhất mà muốn nhắc cho thiền ni. Thành ra lấy ví dụ như sư thì làm gương sáng cho đàn học, còn ví như chúng thì nương vào hạnh đức của các vị trước và từ cái chỗ đó chúng ta tiến tu trên con đường đạo. Và đến khi nào mà con mắt huệ được mở ra rồi thì tôi nghĩ từ đây đến thì chúng ta sẽ phát triển. Còn nếu chúng ta tu hành này trên bước đường tu này mà còn kẹt vào trong căn trần và thức, căng trần và thức, thì cái trường hợp chúng ta không có thầy hiền mà tốt nhiều nhất thì khó vượt qua được. Mà khi ta vượt qua được cái cánh cửa này rồi, có trí tuệ phát sinh rồi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy những điều mà tôi và người mới là tới trường đó thì chính lúc tự động nó khích lệ chúng ta. Cho nên trên bước đường tu mà chúng ta đưa vào các cái vực để mà tự phát triển cái vực của mình thì thời điểm khó, nhưng mà không đưa được thì nó phát được. Nhưng mà khi phát được rồi nhé, thì sự thật đó, thì chúng ta cũng không cần đưa nữa, tại vì ta đã tự phát. Và tự phát đó là

Thế tôi ngày xưa thì tôi cảm của cái mắt quan, cho nên tôi chuyên tu theo một cái này, theo cái lời của Phật đạo này, thì tôi thấy có kết quả. Cho nên cái tu của mình cũng có kết quả, và mình dạy người đó thì cái này cũng có kết quả. Là do phát xuất từ tôi có cái đồng cảm ở kinh và tu theo bộ kinh, bây giờ giảng dạy theo bộ. Cho nên có những vấn đề khác họ cũng bắt chước tôi vậy. Họ thấy tôi giảng được pháp hoa thì được người nghe, người tin và người theo tu nhiều, cho nên cũng bày ra giảng được pháp hoa. Nhưng mà những người này cũng bày ra giảng được pháp hoa vì họ có học kinh mà giảng được không? Nhưng mà họ thiếu cái độ cảm mà kinh. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà quý vị đã phải suy nghĩ. Tại tôi giảng có kết quả là vì tôi cảm bộ kinh, tôi nói ra tất cả những cái gì mà tấm lòng của tôi, cho nên những người ta nghe được. Còn các vị khác đó là nói cho văn tự, cắt nghĩa cho văn tự, cho nên người ta không nghe. Vì vậy nếu mà khuyên vô chánh pháp của Đức Phật đó, cái điều quan trọng nhất là tôi muốn nhắc là các vị nên khuyên vô bằng cái đồ cảm của mình. Bằng cái đồ cảm của mình đó, thì từ cái chỗ đó mà nó ra cái nói cái cử chỉ hành động của mình là Phật pháp. Còn mình giảng kinh mà mình có đồ cảm đó, thì không phải là Phật pháp. Tại vì một giáo sư đại học có thể nghiên cứu kỹ hơn những người tu, mà họ nói chính xác hơn người tu, nhưng mà họ là một giáo sư, nhà nghiên cứu, chứ không phải là nhà truyền giáo và nhà tu. Điều này là chúng ta thấy rất là rõ. Hay là một cái người mà ngoại đạo mà nghiên cứu về đạo Phật, nghiên cứu là gì? Nhằm mục tiêu để khai thác những cái điểm yếu của chúng ta để mà chỉ trích. Thì người này họ cũng hiểu Phật pháp, họ cũng nói Phật pháp. Đôi khi chúng ta nói nghĩ rằng họ hiểu kỹ hơn chúng ta, nhưng mà vì đó, họ có niềm tin đối với mình. Đây là tôi có tiếp xúc với những vị linh mục, mục sư mà đã từng đậu tới mình thạc sĩ tiến sĩ Phật học rồi. Nên tôi nói thẳng với người này, tôi nói là mấy ngày học đó thì mấy ngày hiểu, nhưng mà mấy ngày cũng không hiểu được đạo Phật. Hỏi tôi sao? Tôi nói đạo Phật là hiểu bằng niềm tin, còn các ngài nữa thì cái niềm tin của các ngài là dân Thiên Chúa rồi. Cái niềm tin của ngài dân Thiên Chúa rồi mà ngài hiểu Phật, hiểu được ngôn ngữ, hiểu được sách vở, nhưng mà không hiểu được Phật. Nên nhiều người thấy mình hiểu được văn tự ngữ ngôn, mình tưởng mình hiểu được Phật pháp, thế sao mà được? Bằng cái niềm tin của chúng ta. Rồi bằng cái niềm tin xong nó tiến tới lúc này bằng cái độ cảm của chúng ta. Điều gì? Cảm ứng đạo giao ở cái này không? Cái này không bắt chước được mà cũng không học được nếu không có độ cảm. Cho nên nếu người mà có độ cảm rồi đó là tự mà thấy và cảm như vậy, họ làm nên không dạy được thì ta mới hiểu được Phật của mình, tổ của mình. Không phải là ích kỷ, tôi muốn truyền cho người khác, nhưng mà truyền ngôn ngữ được, truyền hình thức được, mà truyền cái tâm này đó, nếu họ không có cái tâm tương, đó là cái việc rất quan trọng muốn nhắc cho quý vị đây trên bước đường tu hành. Và từ cái độ cảm đó đối với kinh đại sự thì năm nay chúng ta có cái chuyện đặc biệt là sau khi đại hội của thành phố xong thì tôi lại nhận được một cái thư mời của cái hội đồng nhà thờ ở Mỹ, mời các nhà tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo Việt Nam, nhưng đó có đạo Tin Lành, có đạo Thiên Chúa và đạo Phật. Thì trong đạo Phật của mình đây thì tôi có một thượng pháp đi dự cái họp này. Thành ra đi mà trong cái lúc ở bên Mỹ thì nó vừa có cái nạn khủng bố, nó cũng sợ. Cái thứ hai nữa là ở bên Mỹ là những người mà chống chế độ thì còn nhiều, cho nên chúng tôi là những người ở bên đó đi thì lại chắc chắn là nên từ cái chỗ mà trong một cái hoàn cảnh chung thì khi mà tôi sang đến thì tôi tới cái chỗ cái tòa nhà thương mại mà bị người ta bị khủng bố nó làm sập cái nhà, mà làm sập cái nhà này thì bao nhiêu người chết rồi. Cho nên lúc bây giờ khi mà tới cái chỗ mà có người chết thì bây giờ mình nghĩ sao? Đây là cái quán tính của chúng ta, tức là niệm phật để mà cầu nguyện cho họ, đó là cái khởi đầu, là niệm phật để mà cầu nguyện cho những người ở New York, niệm phật để mà cầu nguyện cho những người ở Washington, tức là đầu năm bốn. Tại đi tới đó thăm hai bên này thì tôi nghĩ tới người này và nghĩ tới những người này cũng biết là gì, cho nên là niệm phật. Mà từ cái chỗ niệm phật cho những người chết này mà tự nhiên tôi có cái đồng cảm vì thương những người này và niệm phật như là cho những người này mà lại tạo cái đồng cảm với mình, tại vì không khả niệm. Cho nên từ chỗ niệm phật tạo thành đồ cảm thì kinh quán của đường thọ thì tôi đọc lâu rồi mà gần như là tôi biết có suy nghĩ cái này, tại vì tôi không có tu tập quán này. Nhưng mà dù trong cái lúc đó thì tôi dùng nghĩ đó, tại vì niệm phật A Di Đà thì trước đó dùng nghĩ niệm phật A Di Đà là nghĩ tới đức phật A Di Đà, và nghĩ tới đức phật A Di Đà là tới nghĩ tới thế giới của đức phật A Di Đà, cho nên dùng biến thành pháp quán. Nên là tôi có suy nghĩ những người mà tu hành không có kết quả chắc có lẽ là phần lớn là chỉ niệm phật mà không áp dụng cái pháp quán, cho nên cái kết quả đang quán tưởng đức phật A Di Đà, quán tưởng thánh chúng và quán tưởng cực lạc, ba cái này là ba pháp chính mà chúng ta có. Cho nên khi mà suy nghĩ như vậy, từ cái suy nghĩ biến cực pháp quán, mà khi cái pháp quán đã áp dụng rồi đấy thì lại là trên đường về đi máy bay, lại là được thôi. Người ta báo cho biết là cái máy bay này bị hỏng máy, cho nên đáp khẩn cấp thì tôi nghĩ chắc khẩn cấp là đáp ở đâu, đáp trên biển hay đáp trên núi, cho nên lúc đó thì nghĩ tới đức phật A Di Đà và nghĩ tới cái thế giới cực lạc thì nhiều hơn, cho nên nghĩ tới cái mức mà tôi mới thấy được cái chỗ là nhiếp tâm hay là thấy trên con đường tu hành này tôi thấy quan trọng. Và tôi nghĩ nếu mà cái lúc đó mà thiền ra là máy bay rơi mà chết á thì chắc có lẽ là về cực lạc được rồi. Nhưng mà cái nhân duyên á thì chưa mãn, nhân duyên thì chưa mãn, có lẽ là vừa mới nhận cái kiến thức ban trị sự đây nên chưa đi được cho những nhiệm kỳ mới đầu nhiệm kỳ, cho nên tự nhiên là máy bay nó đáp khẩn cấp nhưng mà là nó bắt đầu thắng. Mặc dù đi về rồi nhưng mà cái kia vẫn còn tồn tại trong đầu và tồn tại trong tâm, nên tự nhiên mình thấy nó lớn lên. Cho nên chúng ta không áp dụng cái pháp quán này nữa, nhưng mà cái này vẫn tồn tại trong tâm và trong đầu. Cho nên quý vị khi mà tu hành, tôi nghĩ cái điều này rất là cho nên Phật pháp còn tồn tại trong tâm chúng ta, còn tồn tại trong đầu chúng ta. Dù chúng ta đối với bằng Phật, chúng ta không tụng niệm, không lễ bái, cái này vẫn còn hơn những người mà đang đứng trước Phật đó, mà tồn động ở trong tâm những cái ưu phiền, những cái lo lắng, những cái tính toán đó, thì cái này nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên không có Phật, nhưng mà trong đầu chúng ta nó vẫn tồn tại được. Nó khác với những người đó, ở đằng trước bằng Phật, nhưng mà những người này nghe được nên nhiều vị tu hành mà công đức không xa.

cứ hiện cảnh nào lên ở trong tâm đó, thì cái này tôi qua sẽ được tốt. Cho nên Đức Quan Thế Âm hiện lên ở trong tâm chúng ta, hay Đức Đại Thế Chí hiện lên trong tâm chúng ta, Đức Phật A Di Đà hiện lên trong tâm của chúng ta, hay là bất cứ cái gì ở trong 16 cảnh nó hiện ra đó, thì tôi qua sẽ được tốt. Và đồng thời đó, ở trong này đó, nó có hai cái điểm mà tôi suy nghĩ nhiều nhất đó, là hai cái phần này gọi là tổng quán. Tổng quán hay là có gì đó thì ta dịch là tạp tưởng, mà tôi đó thì không nói là tạp tưởng, mà tôi gọi như là tổng quán. Thầy đối với tôi là tổng quán. Tổng quán là gì? Thứ nhất đó, cái tổng quán thứ nhất đó là toàn cảnh cực lạc. Tại toàn cảnh cực lạc đó là khi bắt đầu quán tưởng đó, ban đầu Đức Phật dạy chúng ta quán mặt trời lạnh, rồi kế đó ta quán nước thành lưu ly, rồi kế đó nữa ta quán đất, đất thì thành ra này, tức là đất ở bên Tây Phương. Thì cái trường hợp này đó, nước đó thì thành ma ni, còn đất đó thì thành lưu ly. Cho nên ta nói đó là lưu ly quả đất sáng là ma ni có nước, quán tưởng. Cho nên quán mặt trời, quán biển, nước, rồi tới tới quán đất liền. Cho nên quán đất liền là ta chỉ nhìn thẳng theo cái đường chân trời đấy. Ở bên đây bờ biển, bên kia bờ biển, ta có nghĩ là bên đây là sanh tử, bên kia là niết bàn. Đó là cái quán là tưởng tượng ra một cái thế giới bên kia bờ biển, giữa cái đường chân trời cho mặt trời lạnh. Ta nhìn qua ta nghĩ đó là niết bàn, và ta nghĩ đó là đất bằng bằng lưu ly. Cho nên đất bằng lưu ly, cho nên từ cái chỗ đất bằng lưu ly này đó, thì ta mới kết hợp với cái tâm diệu quán của chúng ta đó. Thành ra cái đất là tâm, đất là đất này là tâm, nhưng mà đất cái tâm này, tâm của chúng sanh, tâm thế giới ta bàn này đó là để cho cỏ dài mọc lên, tức là chuyện nào phát sinh. Nhưng mà cái tâm bên kia đó, tâm là lưu ly, tâm là lưu ly cho nên lúc bây giờ đó, và ánh sáng mặt trời chiếu chiếu vào cái tâm lưu ly này của chúng ta, thì bây giờ nó lưu tinh thành màu sắc. Đây là cái pháp quán mà tôi đã áp dụng. Cho nên khi mà lưu tinh thành màu sắc như vậy đó, thì bây giờ chúng ta đã thấy cái chúng hội đạo tràng, lúc bây giờ mỗi một người là một viên ngọc lưu ly, cho nên cái khi mà ánh sáng của Phật Huệ rọi vào trong tâm của chúng ta đó, thì ở trong tâm chúng ta nó lại phản chiếu ra ánh sáng, nó phản chiếu ra ánh sáng giữa người này với người kia qua lại với nhau. Thì trường hợp này nó được muôn màu muôn vẻ. Đó là bắt đầu chúng ta quán thấy cái thế giới của Đức Phật. Cho nên từ cái ánh sáng phản chiếu, tại vì tâm của tất cả mọi người đều biết là lưu ly hết, cho nên phản chiếu ánh sáng của Đức Phật vào, bây giờ nó tạo thành muôn ngàn công đức. Cho nên muôn ngàn công đức này nó là gì? Tức là tạo thành thế giới. Thành thế giới đó chúng ta mới thấy có bảy hàng cây báo, bảy hàng lưới chăn ra, và ao ao thất phẩm có bốn loại hoa sen. Cho nên bốn loại hoa sen, ao thất phẩm, hàng cây báo, lưới chăn, tất cả này là gì? Tức là công đức trang nghiêm. Mà công đức này đâu ra? Tức là từ tâm của các vị tu hành này trở thành lưu ly, phản chiếu ánh sáng của Đức Phật mà tạo thành ra, tạo thành thế giới. Thế giới cực lạc là cái bước ban đầu là quán sát, quán tưởng, quán tưởng. Cho nên cái tổng quán thứ nhất đó, là ta bảo quán cái phản chiếu này. Bây giờ đó, sau khi mà ta có cái này rồi đó, thì quý vị quán tới cái ao này, quán tới ao nước. Mà ao nước này là ao nước bát công đức. Mà bát công đức này đó là nước từ đâu ra? Cho nên Đức Phật nói là nước bát công đức đó là chỉ có ba nơi. Thế là thứ nhất đó, là ở trong lòng của tu di, cho nên đó, chúng ta tìm tới nước tu di và khoan sâu vào trong nước tu di mà lấy nước bát của chúng ta. Cái thứ hai đó là ở ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà, và cái thứ ba đó là trong tịnh tình của Bồ Tát Quan Âm. Thành ra có ba nơi đó là có nước tắm công đức, mà nước tắm công đức này nên là có thể trừ được 8 vạn trần lao của chúng sanh nước.

là nếu ai mà cái niềm tin vững và tu các pháp môn khác lên niết bàn được thì cái này tốt hơn. Hay là tiếp tục thành Bồ Tát đạo mà ngu đần ngu kiếp thì cái này nhưng mà ai cũng bảo đảm được cái chuyện kiếp sau của mình ấy, thì tôi nghĩ nên áp dụng cái pháp niệm Phật của bản sắc. Đây cũng là pháp phụ thánh của Đức Phật nói ra. Thì nhân lên tôi tặng cho quý vị cái bút kinh này là tôi nói dịch trước nhất là những sự việc chủ của những chủ hành động và qua tôi thấy thấy mà lâu hơn thì cho này cũng cũng thực tập cũng cũng cầu Phật gia hộ chúng ta không được an lạc. Chúc mọi người con mời quý vị có Hòa thượng Thượng tọa Văn Chí Minh Phật giáo Thượng Tư.